Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 828, Bá Đạo. Cửu Hoang Trung Bốn Vang, thông qua sát hạch, thánh điện ông lão thanh âm của vang lên, nhìn cửu hoang trung chạm kế tiếp người, vô số hoang tộc chấn động. Này một đám dị tộc bên trong càng là còn có thể làm cho cửu hoang trung bốn vang lên người. Xem ra tứ hoang hoàng tộc cũng là thật sự phí đi tâm. Vẫn chưa tùy tiện tìm mấy người đến. Những này dị tộc bên trong cũng không thiếu thiên tài. Ta nhớ tới mấy vạn năm trước thánh điện võ sĩ sát hạch. Đến từ chính tứ hoang thiên tài bên trong cũng chỉ có mười mấy người có thể làm cho cửu hoang trung vang bốn lần, không biết những này dị tộc bên trong sẽ xuất hiện mấy người. Thánh nhân xuất thế, tái tạo thiên đạo, đại đời sắp tới, các tộc thiên tài cùng. E sợ lần này thánh điện võ sĩ sát hạch sẽ không yếu hơn mấy vạn năm trước một lần kia. Một để cửu hoang trung bốn vang lên thiên tài xuất hiện. Để hoang tộc người bắt đầu coi trọng nổi lên lần này thánh điện võ sĩ sát hạch. Ánh mắt đảo qua còn chưa khảo hạch người. Tựa hồ là muốn biết trong này đến cùng còn có bao nhiêu thiên tài. Là Đông Hoang Niên Kỷ Phong. Một phong mắt tộc người. Ở Đông Hoang tham gia khảo hạch người bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Tây Hoang Đại Tế. Ti nói rằng, nhìn cửu hoang trung trước người, vẻ mặt vi ngưng, Tây Tử Nông gật đầu, chạm đích, nhìn về phía người phía sau, ánh mắt đảo qua một đám người, cuối cùng rơi xuống Mộc Vân trên người. Mộc Vân, cái kế tiếp ngươi đi, một câu nói, làm cho ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Mộc Vân trên người. Mộc Vân một bước đi ra. Đầu tiên là hướng Tây Tử Nông cùng Tây Hoang Đại Tế Ti hơi thi lễ một cái. Sau đó nhìn về phía Diệp Linh, trên mặt tươi cười, lạc nhật, khó trách người ngông cuồng như thế. Nguyên lai ngươi đã là thần phục Đại Điện Hạ, là vì Đại Điện Hạ tới. Có điều ngươi nói hôm nay ngươi nếu như gõ không vang cửu hoang trung sẽ làm sao? Mộc Vân nhìn Diệp Linh, giễu cợt nói. Dọc theo đường đi cũng đã nhận ra Tây Tử Nông cùng Diệp Linh quan hệ không bình thường. Nghĩ được Diệp Linh hay là đã thần phục với Tây Tử Thành. Chịu Tây Tử Thành trọng dụng. Có điều mặc dù biết hắn cũng không úy kỵ Diệp Linh. Hắn mặc dù mặt ngoài là Tây Hoang Đại Điện hạ người. Nhưng thực có còn có một vị chủ nhân. Vị nào ở Tây Hoang địa vị không phải là bây giờ Tây Hoang Đại Điện hạ có thể so sánh. Sẽ không làm sao, nhưng ta biết ngươi nếu là vào không được thánh điện, hay là không sống hơn 3 ngày. Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, làm cho Mộc Vân hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn một bên Tây Tử Nông, thấy Tây Tử Nông trên mặt cũng không có cái gì vẻ kinh dị. Hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài, Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, cười nhạt. Có mấy người luôn cho là mình nắm trong tay tất cả. Ngông cuồng tự đại, nhưng là không biết chính mình vẫn luôn là một con cờ. Tùy ý có thể khí. Mộc Vân, thiên phú không yếu, nhưng cũng tiếc. Quá dễ dàng người đáng tin. Cũng quá dễ dàng bị người lợi dụng. Liền nhất định đường đi của hắn không xa. Diệp Linh cũng không sợ hắn, nhưng cũng không muốn chọc ra quá nhiều phiền toái. Nơi này dù sao cũng là hoang tộc, mà hắn một thân một mình, còn chưa phải muốn gây thù hằn nhiều lắm, vì lẽ đó cùng nhau đi tới. Bất kể là ai, Tây Hoang hoàng tử hoặc là công chúa, tất cả điều kiện hắn đều đáp ứng. Trên người hắn cũng đã bị rơi xuống 3 loại cổ, một Tây Hoang công chúa, còn có 2 cái Tây Hoang hoàng tử, đều coi chính mình đã nắm trong tay Diệp Linh. Không biết đều là bị Diệp Linh âm thầm hãm hại một cái. Hoang tộc chân bảo, hắn tại đây một Tây Hoang công chúa và 2 cái Tây Hoang hoàng tử trên tay đều cầm không ít. Trong đó còn có một khối hoang tinh. Có này hoang tinh, Diệp Linh tu vi đem lên một tầng nữa. Hắn đang chờ người, chờ chính là Bắc Địch. chờ Bắc Địch tin tức, sau đó hắn cũng có thể đi vang lên cửu hoang trung. Hoang thổ hành trình, Diệp Linh chỉ có hai cái mục đích, một là rơi tháng, một cái khác chính là kiếm tiên cung bí chìa khóa. Vừa tới hoang thổ thời gian Diệp Linh còn có thể cảm nhận được thanh thứ 4 kiếm tiên cung bí chìa khóa khí tức, thế nhưng dần dần luồng hơi thở này chính là biến mất rồi. Phảng phất là bị người giấu đi, nhưng người này như thế nào biết Diệp Linh đến rồi hoang thổ? Diệp Linh là bởi vì huyết thống mới có thể cảm nhận được kiếm tiên cung bí chìa khóa. Hắn là tại sao có thể cảm nhận được Diệp Linh? Ẩn giấu kiếm tiên cung bí chìa khóa lại là vì cái gì? Nhưng mặc kệ hắn làm sao giấu, Diệp Linh dùng 3 thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa vẫn có thể nhận biết cuối cùng một thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa vị trí. Chính là ở đây, quần sơn đỉnh, bên trong tòa thánh điện chi bắc, tam sơn kẽ hở chỗ, công chúa điện hạ vì ngươi mở ra một cánh cửa. Một thanh âm truyền vào Diệp Linh đầu óc, Diệp Linh nhìn về phía vòm trời một góc, vây xem hoang tộc trong đám người, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhìn về phía cửu hoang trung, đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, tiếng chuông liên tiếp vang lên ngũ thanh, làm cho nhất phương thiên địa đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người nhìn cửu hoang chung một bên Mộc Vân. Vẻ mặt chấn động, Mộc Vân lòng bàn tay mũi xanh tản đi, nhìn về phía bốn phía thiên địa. Vẻ mặt ngạo nghễ, cửu hoang chung, ngũ vang, thông qua sát hạch, thánh điện ông lão nhìn Mộc Vân. Trong mắt có hết sạch lấp lóe, trên mặt lộ ra nụ cười, tựa hồ rất là thỏa mãn. Không sai. Cửu hoang trung ngũ vang, mặc dù là mấy vạn năm trước một lần kia thánh điện võ sĩ sát hạch cũng chỉ có hai người. Vào thánh điện, vạn năm bên trong, nhất định bước vào tạo hóa cảnh. Thánh điện ông lão nói rằng, một câu tán dương, vô số người hâm mộ. Sát hạch đến đây, Mộc Vân là một người duy nhất thánh điện ông lão nói riêng người. Cửu hoang trung ngũ vang. Đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Tạ trưởng lão tán dương. Đệ tử như bái vào thánh điện, chắc chắn nỗ lực tu luyện, tranh thủ vạn năm bên trong bước vào tạo hóa cảnh. Mộc Vân hướng về thánh điện ông lão cúi đầu, nói rằng, thánh điện ông lão gật đầu. Mộc Vân chạm đích, một bước, trở lại Tây Hoang trên đỉnh núi, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt khiêu khích vẻ. Lạc Nhật, ta hiện tại càng ngày càng muốn biết ngươi có thể vang lên cửu hoang trung mấy lần. Nhìn ngươi tại đây đứng lâu như vậy, chẳng lẽ là không dám? Đại điện hạ ngươi, cũng không nên cho đại điện hạ mất thể diện. Hắn nói rằng, gương mặt trào phúng, Diệp Linh bên cạnh người mấy người đều là gương mặt khó coi vẻ. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, một bước, đi ra Tây Hoang đỉnh núi. Trực tiếp hướng đi cửu hoang trung, cút ngay, lúc này vừa vặn Nam Hoang đỉnh núi cũng có đi một mình hướng về phía cửu hoang trung. Giống nhau hư thần nhất hồn cảnh, nhìn Diệp Linh, phất tay chính là một trường, Diệp Linh đồng dạng một trường tiến lên nghênh tiếp, hư không nổ vang, Diệp Linh đứng lặng hư không, mà này Nam Hoang đỉnh núi người nhưng là bị đánh vào đại địa. Vô số người nhìn tình cảnh này, đều là run rẩy nhiên, bao gồm Tây Hoang trên đỉnh núi mọi người, đồng dạng hư thần nhất hồn cảnh, một trường giao chiến, càng là trực tiếp nghiền ép, căn bản không ở một cái cấp độ trên, xì kéo, đại địa bên trên người lại bay ra, trực tiếp lộ ra bản thể, là một bốn mắt, tám móng dị thú, bốn mắt bên trong đều lộ ra một chút đỏ tươi. Tám móng đâm thủng không gian, mỗi một móng cũng như sơn bình thường to lớn. Diệp Linh đứng ở nơi này dạng một dị thú trước mặt. Phảng phất run rế giống như vậy, một lớn một nhỏ, đối lập lẫn nhau, cuối cùng sợ hãi nhưng là tám móng dị thú. Hóa thành hình người, trở lại Nam Hoang đỉnh núi, Vô số người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động, Mộc Vân cũng là đồng tử, con người co rụt lại, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.